Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2611, lọ 1, gocchuyenaudio.com. Khâu Mục Kiệt nói, ta cũng phát hiện điểm này. Đó chỉ có thể nói chuyện Vi Thanh đang tiến hành, hiện nay không có thành công, cho nên toàn bộ thiên lĩnh không biết việc tông môn đổi chủ. Lý Vân Tiêu nói, như vậy xem ra chúng ta càng phải ở trước khi Vi Thanh động thủ dập tắt phong ba, như vậy mới có thể đem thương vong giảm đến thấp nhất. Khâu Mục Kiệt cười nói, có dễ dàng như vậy sao? Thực lực và tâm trí của Vi Thanh vượt xa thường nhân, chuyện hắn làm rất ít khi thất bại. Mặc dù là ở Hồng Nguyệt Thành chọc ra kinh thiên động địa, nhưng cuối cùng kết cục vẫn trở về trong tay hắn. Phi Nghê lo lắng nhìn xa xa, nối thẳng trên thiên lĩnh. Đột nhiên phía sau Hi Hi Nhương Nhương đi tới một đám người, trong đó có 7-8 hài tử 12-13 tuổi, ở dưới sự hướng dẫn của vài tên hộ vệ, hướng phía bên này đến. Những hài tử kia vừa nói vừa cười, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng, sau lưng bọn họ còn có một chút đại nhân đi theo, đều là một bộ vui vẻ. Trong mấy tên hộ vệ kia có một người đột nhiên ngừng lại, xoay người quát. Được rồi, không cần đi theo nữa, toàn bộ trở về đi. Đám đại nhân theo đuôi phía sau thoáng cái thả chậm cước bộ, đều liều mạng nháy mắt với mấy tiểu hài tử, không ngừng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thực sự là đáng ghét, gia trưởng nhà ai lại đi theo, liền đem con dẫn trở lại. Một gã hộ vệ sắc mặt trầm xuống, không nhịn được quát. Đội ngũ nhất thời ngừng lại, không ai dám tiến lên. Cái này cũng khó trách bọn hắn, mắt thấy con cháu mình có hy vọng mở ra huyết mạch từ nay về sau một nhà có thể thăng chức rất nhanh, ai có thể không kích động đây. Một gã hộ vệ khác nói, làm sao trước đây ta lại không gặp được loại chuyện tốt này, để mở ra huyết mạch phí rất nhiều, chắc chờ thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng mất. Ừ, tên hộ vệ kia nhìn tám gã hài tử này nói, nếu thật có thể mở được huyết mạch liền trực tiếp thu vào nội môn, phân phối đãi ngộ trong nhà sẽ khác nhau trời vực, từ nay về sau chính là nhân thượng chi nhân. Ở thiên lĩnh Long Gia, những người bình thường này hàng năm đều phải hướng tông môn cung phụng không ít tiền tài, nếu có thể sinh ra một gã ngoại môn đệ tử mà nói, căn cứ thực lực ngoại môn đệ tử cao thấp có khả năng giảm miễn phú thuế cung phụng tương ứng. Nhưng một khi ra một gã nội môn đệ tử, không chỉ miễn toàn bộ cung phụng, hàng năm còn có thể từ Long Gia lấy đến phân phối không nhỏ, ngay cả thân phận địa vị người nhà cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, có thể nói một bước lên trời. Chớ nói lung tung, đi nhanh lên đi. Hộ vệ thống lĩnh giận tái mặt thét to thoáng cái. Nhất thời không còn tiếng động, vài tên hộ vệ mang theo tám tiểu hài tử tăng nhanh bước tiến. Ngạn Hoài, đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt trực tiếp truyền vào trong tai tên hộ vệ thống lĩnh kia, cả người hắn run lên, cả kinh nói. Người nào? Thanh âm này hết sức quen thuộc, hơn nữa tràn đầy một loại uy nghiêm, trong đầu hắn nhất thời hiện ra một thân ảnh, cả người run lên, cả kinh nói. Không phải là Phi Nghê đại nhân, là ngài sao? Trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng kích động. Hắn định nhãn nhìn phía trước mấy người phía trước khí chất bất phàm, vừa nhìn liền biết là nhân trung long phượng, nhìn hắn nữ tử chính là Phi Nghê. Ngạn Hoài tiến lên khom người nói, gặp qua Phi Nghê đại nhân, không cần đa lễ, các ngươi làm cái. gocchuyenaudio.com, gì vậy? Ánh mắt Phi Nghê rơi vào trên người mấy hài tử kia, vừa rồi mấy tên hộ vệ kia nói chuyện, nàng là nghe vào trong tai, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Bẩm Phi Nghê đại nhân, mấy nhi đồng này phù hợp tiêu chuẩn mở ra huyết mạch nên đưa vào gia tộc tiến hành mở ra huyết mạch. Ngạn Hoài thập phần cung kính nói, trong mắt chớp động thần sắc hưng phấn, trên mặt ửng đỏ. Đối mặt với vị thiếu chủ có tiền đồ nhất Long Gia này, nữ thần trong nội tâm tất cả thiếu niên Long Gia, hắn nhịn không được khẩn trương. Phi Nghê biến sắc nói, tiêu chuẩn mở ra huyết mạch, đây là vật gì? Ngạn Hoài bị bộ dáng của nàng dọa sợ, vội nói. Phi Nghê đại nhân không biết sao? Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất, có người nói hài đồng phù hợp tiêu chuẩn, chỉ cần qua 15 tuổi liền có thể kích thích tiềm năng trong huyết mạch để cho chân linh lực khôi phục. Khâu Mục Kiệt nhíu mày, nhìn sang vài tên hài tử kia nói. Quả nhiên, lẽ nào Vi Thanh đã hoàn thiện thành quả nghiên cứu của lão phu sao? Phi Nghê kinh hãi nói. Cái nghiên cứu gì, lại là ngươi giở trò quỷ? Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Cái gì gọi là ta giở trò quỷ? Thuật đạo chẳng phân biệt được tốt xấu, chỉ có người mới phân chia tốt xấu. Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái nói rất hay, nhưng nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, để tránh gây ra phong ba chúng ta đổi cái địa phương đi. Vừa nãy Ngạn Hoài nói ra thân phận của Phi Nghê, người bốn phía nghe được rõ ràng, tất cả đều kinh hãi không thôi, lúc này đã vây quanh từng vòng người. Ngạn Hoài nói, chúng ta phải chạy về Vân Phong, không bằng mấy vị đại nhân cùng đi. Phi Nghê nói, cũng được, lên chiến xa rồi hãy nói. Ngạn Hoài đại hỉ, vội vàng phóng ra một chiếc chiến xa, phía trên thêu các loại chân linh đồ án, xảo đoạt thiên công. Mọi người thoáng cái bay vào trong chiến hạm, tám tiểu hài tử cũng bị dẫn theo, rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang hướng đỉnh thiên lĩnh bay đi. Khâu Mục Kiệt đi thẳng tới trước mặt một tiểu hài tử trực tiếp đưa tay ra bắt. Đứa bé kia sợ hãi, quát to một tiếng, nhưng trốn không được, đã bị Khâu Mục Kiệt nắm lên, oa oa khóc lớn. Quả nhiên là loại phương pháp kia của ta. Khâu Mục Kiệt lấy tay ở trên khí hải của tiểu hài tử kia sờ soạng vài cái, thần thức tản ra kiểm tra một lần. Phi Nghê vội la lên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khâu Mục Kiệt nói, các ngươi là qua cái kiểm tra đo lường gì để biết những tiểu quỷ này hợp cách? Ngạn Hoài thoáng cái cảnh giác có chút khó coi nhìn Phi Nghê nói. Đây là tuyệt mật của Long gia, thứ cho không tòng mệnh. Khâu Mục Kiệt khinh thường cười nhạo nói. Không nói cũng không sao, hơn phân nửa là dùng lân nha thạch cùng nội đan độc vật luyện chế thành thuốc bột dùng để vẽ loạn trên Thái Hồ Thần Đình ba huyệt, nếu hiện ra ám sắc liền chứng minh có tư chất. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngạn Hoài hoảng hốt mười ngón siết lại, khẩn trương không thôi, hắn đã ý thức được những người trước mắt này tuyệt không đơn giản, chỉ ít người có thể cùng Phi Nghê thiếu chủ chung một chỗ, làm sao cũng sẽ không đơn giản. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói, phương pháp này chính là ta sáng tạo ra, ngươi nói ta làm sao không biết đây? A, Ngạn Hoài thoáng cái dại ra, trong lòng Phi Nghê vô cùng phiền muộn nói, chọn lựa ra đi mở huyết mạch sẽ có tác dụng phụ không tốt gì không? Khâu Mục Kiệt, góc chuyện audio.com, nói, chiếu trình độ mở ra thuật pháp ta nghiên cứu được có khả năng đem huyết mạch chi lực trong cơ thể bọn họ không hạn chế tăng lên. Cách chương.